Chương 200, 10 mặt mai phục. Hai ngàn ở tên người dự thi ở trong, phần lớn người đối với đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết đều có chút cảnh giác, mơ hồ cảm thấy không đúng, cũng không có tùy tiện hành động, nhưng Lý Diệu người cạm bẫy này đòi mạng chỗ chính là ở, chỉ cần có số người cực ít, dù cho chỉ có mấy chục người trung kế, một khi chỉ hệ nở hỏa cũng bắt đầu, liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, như là quả cầu tuyết như thế càng đi càng lớn, cuối cùng biến thành không thể ngăn chặn tuyết lớn vỡ ở dư nở dê dở âm ở phía. Tây, hai tên thiết quyền hội thành viên cùng hai tên loạn nhận đường thành viên chính đang đối đầu trung gian trên một tảng đá xanh lớn, bày ra một chiếc thẻ ngọc, một con hạc giấy ở giữa không trung nguyện chuyển nhảy múa. Bốn người bọn họ tháng trước vì một khối tu lùi hệ nở sân bãi ra tay đánh nhau quá một lần, trong đó loạn nhận đường bên này còn nhỏ ăn vặt cái thiệt ngầm chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Bôn nở người lại như là bôn nở con phát điên châu được dôn nở dê như ma nhờ me đối diện tiếng. Kêu thảm thiết truyền đến, bôn nở người không hẹn mà cùng dùng mình, con người đều có rút lại thành mũi kim. Loạn nhận đường thành viên đầu tiên làm khó dễ, hai thanh lơ y nhận ra khỏi vỏ, a nhờ kiếm giống như rắn độc đâm mạnh khá lắm. Các ngươi quả nhiên cùng Lý Diệu liên thủ, thiết quyền hội thành viên hét lớn một tiếng, nằm đấm ma nhờ me hoành kích ngực, linh văn kích phát đến cực hạn. Quanh thân nhất thời phun trào một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, nắm đấm thép xông thẳng ai nhờ kiếm doanh dư nở dê dở âm ở. Phía nam, dư nở dê dở âm ở bắt chết, dư nở dê dở âm ở phía đông ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, dư nở dê dở âm ở trong nháy mắt biến thành một mảnh bạo loạn biển lửa, coi như rất nhiều người đều rõ ràng. Ban đầu tiếng kêu thảm thiết là Lý Diệu bố trí cạm bẫy, nhưng nếu song phương cũng đã đấu võ, vậy bọn họ không còn lửa cho nở kha cờ. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường đại thụ che trời, một tên thiết quyền hội thành viên vừa nhặt lên thẻ ngọc, liền bị cách gai cây đến một ánh kiếm trung tâm khẩu, trên người. Nhuyễn giáp nhất thời tuôn ra một đạo chói mắt huyết quang, đang bảo vệ trụ hà nờ đồng thời, đi ngực hắn đánh vào một đạo không đủ để chí mạng, nhưng đau nhức cực kỳ địa lưu, khiến cho hà nờ miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật tại chỗ ngất. Loạn nhận đường thành viên khẽ mỉm cười, từ phía sau cây xoay chuyển đi ra. Khom lưng đang muốn kiếm trong tay đối phương thẻ ngọc, đột nhiên từ đỉnh đầu đánh xuống một đạo kình phong, một tên quanh thân tỏa ra ánh kim loại thiết quyền hội thành viên ma nhờ me. Để ép xuống một cái hung mãnh vô cùng đầu gối va, vừa vặn đánh vào sống lưng của hắn cốt lên. Loạn nhận đường thành viên nhuyễn giáp tuân ra một đạo nhạt hào quang màu đỏ, một đạo điện lưu trong nháy mắt tràn vào cột sống, đại biểu cột sống của hắn bị lần này công kích đánh gãy, tuy rằng còn chưa chết đang nhận được không thể nghịch chuyển kéo dài tính thương tổn. Không cách nào hành động, chỉ có thể ngã chỏng vó lên trời địa nằm trên đất chờ cứu viện từ trên cây hạ xuống tên này thiết quyền. Hội thành viên con ở đến không kịp thở lấy hơi, đối diện xương mù trùng, lại chui ra hai tên đằng đằng sát khí. Loạn nhận đường thành viên kịch liệt quy mô nhỏ tao ngộ chiến, ở bốn phương tám hướng đồng thời triển khai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, tiếng oanh kích cùng bạo tạc thanh. Bao phủ cả tòa dư nở dê dở âm ở bởi vì la địa hình hạn chế hơn nữa sương mù che đậy tầm mắt, làm song phương người dự thi phát hiện lẫn nhau thì, đi về đút nở gờ đều gần trong gang tức đỡ lấy là đửa cờ một mất một còn, sẽ không có loại thứ ba kết quả. Bởi vậy, năm nay đấu đối kháng giết chóc hiệu suất, so với y năm rồi nhưng là cao hơn nhiều. Ngắn ngắn 30 phút, thì có vượt qua 300 người bị đánh giết, 400 người đụng phải không thể nghịch chuyển kéo dài tính thương tổn. Hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, liền ngay cả loạn nhận đường lưu thủ ở đại bản doanh chung 100 tên thành viên cũng không nhịn được. Loạn nhận đường thực lực tổng hợp nguyên bản liền không như nắm đấm thép biết, ít hơn nữa đi 100 người qua. Thực chính là nghiêng về một phía tàn sát, cuối cùng chỉ có 30 người lưu lại phòng thủ đại bản doanh, còn lại 70 người việc nghĩa chẳng từ nan địa tập trung vào dư nở dê dở âm ở huyết chiến bên trong. Rất nhiều người ở mấy phút sau khi liền bị đánh giết. Triệu Thiên Trùng cùng Lô Thiết Sơn ở thi đấu trước thiết kế tỉ mỉ kế hoạch tác chiến bị hoàn toàn quấy rầy, song phương đều không có nửa điểm nhi chiến thuật có thể nói, đã biến thành mấy chục năm qua tình cảnh khó coi nhất, tối vụ về. Một hồi loạn chiến mà vụ tai nạn này người chế tạo Lý Diệu giờ khả cờ na y chính không chút hoang mang địa ở trạc cây trong lúc đó, như mạng xà rôn nở dê như đi khắp trên người hắn khoác một tấm song mặt nhiều màu sắc ngụy trang bố, một mặt có thể mô phỏng ra rừng cây, bụi cây cùng bụi cỏ loang lổ bác bác đồ án, mặt khác có thể mô phỏng ra các loại nham thạch hoa văn. Hơn nữa hà nở ở cánh đồng hoang vu săn giết trung tu lùi hệ nở đi ra ngủ đông thuận, ẩn nó với trạc cây hoặc là loạn thạch, hầu như có thể lờ ý giả đánh cháo xuyên thấu qua yêu thú tham chắc khí. Lý Diệu tập trung tinh thần địa quan sát từng cuộc một chiến đấu mà yêu thú tham chắc khí lên không ngừng xuất hiện từng cái tin tức. Chu Trung Bình thiết quyền hội tân sinh, luyện khí kỳ 3 tầng, am hiểu kim tuyến quyền, huyền xương lưa cờ, đi thẳng thắn thoải mái, chính diện va chạm con đường, khuyết điểm là hạ bàn bất ổn, chân trái đầu gối từng chịu qua trọng thương cắt minh viễn, loạn nhận đường tân sinh, luyện khí kỳ 3 tầng, am hiểu xích long thương, trường thương phân khúc, bên trong tàng xiềng xích. Có thể trong nháy mắt duỗi dài đến mười mấy mét, phạm vi công kích rất rộng, thiếu hụt là sức phòng ngự hơi yếu. Phương Huy Triệu Tuấn Chí tin tức như là thác nước từ yêu thú tham chắc khí phía trên hoạt rơi xuống. Đây chính là Lý Diệu sở dĩ muốn chiếm được 2000 nở tên tân sinh chiến đấu tin tức. Nguyên nhân yêu thú tham chắc khí, nếu có thể phân biệt ra được hai loại cực kỳ tương tự yêu thú, đương nhiên có thể căn cứ ngũ quan tướng mạo phân biệt ra một người thân phận người sau, kỳ thực càng thêm đơn giản. Mặt người kỹ thuật phân biệt ở Diệu Liên bang là một loại rất thành thục thần thông, lượng lớn ứng dụng về công cộng trường hợp. Lý Diệu chỉ là đối với yêu thú tham chắc khí tiến hành rồi tiểu tiểu cải tạo, lại từ đầu đưa vào số liệu, liền đem nó đã biến thành một đài sức chiến đấu tham chắc khí. Mà mục đích của hắn là đưa cờ muốn dùng sức chiến đấu tham chắc khí tìm ra song phương quan cho nở dê nhân vật, là đưa cờ ngươi làm yêu thú tham chắc khí tìm thấy được một tên thiết quyền hội luyện khí kỳ bôn nở tầng tân sinh thì. Lý Diệu sáng mắt lên, không chút biến sắc địa ngủ đông ở đối phương phía sau tán cây trên mãi đến tận đối phương liên tục đánh giết hai tên loạn nhận đường thành viên. Chính đang miệng lớn thở dốc thì, hắn ở vô thanh vô tức địa theo thân cây bơi lội hạ xuống, gión ra gión rén hướng về đối phương tới gần u ám sương mù trùng. Lý Diệu lại như là đối phương cái bóng, dính sát vào lên. Mãi đến tận song phương cách nhau không đủ một mét tờ, đối phương mới đột nhiên sinh ra cảnh giác đang muốn quay đầu lại. Cái cổ nhưng là đau xót, một đạo điện lưu ma nhờ me đâm vào yết hầu, khiến cho Hà Nờ muốn gọi đều kêu không được, trận to trong mắt, bưng cái cổ, đầu tiên là hai đầu gối quỳ xuống đất, tiếp lờ y cả người đều sủi lơ ở trong bùn. Mà Lý Diệu từ lúc Hà Nờ hai đầu gối quỳ xuống đất trước, đã biến mất, một lần nữa cùng dư nờ dê dở ơ mở hòa làm một thể được, vô thanh vô tức la mở thi tờ một tên. Luyện khí kỳ bô nở tầng người tu chân. Mà đối phương trí tử đều không nhìn thấy Hà Nờ dáng vẻ, tiểu tử này ra tay tờ hờ ơ tờ la đô cờ phòng khách quý trung, mới vừa rồi còn đối với Lý Diệu xem thường ma quyền môn trưởng lão Bạch Mục Thần đều có chút thay đổi sắc mặt, hơi ngồi thẳng người bách chiến đao minh phó minh chủ Long Văn Huy khẽ mỉm cười. Đây là Hà Nờ la mở thi tờ người thứ ba luyện khí kỳ bô nở tầng tân sinh, xem ra Hà Nờ là đửa cờ muốn dùng biện pháp như thế, duy trì song phương sức chiến đấu cân. Bằng. Để thiết quyền hội cùng loạn nhận đường chia hệ nở hỏa cũng, kéo dài thời gian dài hơn, đối với song phương đều tạo thành trọng thương xem, hắn nở lại ra tay rồi, lần này Lam mở thi tờ chính là một tên loạn nhận đường luyện khí kỳ bôn nở tầng tân sinh, tên này tân sinh tra lại đầy mặt kinh ngạc dáng vẻ ai, ngươi lại có cái gì có thể kinh ngạc đây, hắn nở đã Lam mở thi tờ 3 tên thiết quyền hội cao thủ, đương nhiên lại muốn Lam mở thi tờ 1-2 loạn nhận đường cao thủ. L.E. duy trì cân bằng lẽ nào ngươi? Vẫn đúng là tin tưởng một tên tà đạo cao thủ, cho rằng Hà Nờ hội chân tâm hợp tác với loạn nhận đường. Long Văn Huy rung đùi đắc ý, không pha nở đối địa nói Bạch Mục Thần vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói, như vậy, song phương xung đột càng ngày càng kịch liệt, cao thủ không phải chết vào chia hệ nở hỏa cũng, là đưa cờ bị Lý Diệu ám sát, đến cuối cùng, nói không chắc thật sự bị Hà Nờ mở một đường máu. Liền xem Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn ứng đối ra sao. Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn là la. Không nhiều tỉnh táo giả tiếng la giết vang lên trước mắt, bọn họ liền ý thức được Lý Diệu mưu đồ. Lỗ Thiết Sơn quát to một tiếng, Triệu Thiên Trùng, ngươi nghĩ rõ ràng, Lý Diệu tuyệt đối sẽ không chân tâm liên thủ với ngươi, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu sức mạnh của chúng ta, để chúng ta song phương đều duy trì ở vi diệu cân bằng lên, để tối giảm mức độ để chúng ta tự giết lẫn nhau. Ngươi liên thủ với hắn, đến cuối cùng tuyệt đối sẽ bị Hà Nờ gặm đến liền không còn sót lại một chút. Cạn Triệu Thiên Trùng trầm ngâm chốc lát, trong mắt bắn ra hai đạo lưỡi dao rô nở dê như tinh mang, quyết định thật nhanh nói, kế trước mắt, chỉ có tráng sĩ chặt tay chia hệ nở hỏa cũng đã phát sinh, chúng ta dù sao không phải quân đội quan chỉ huy, các bạn học không phải huấn luyện hệ nở có tô cờ hờ ân tờ binh lính, chúng ta cũng không có như thế cường chỉ huy lực. Có thể làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại đi theo chúng ta bên người, đều là thực lực ma nhờ nhất thành viên trọng yếu, đại gia liên thủ. Hướng bắc xuất phát, gặp phải xung đột liền cô gà nở dê la lắng lại, thực sự không cách nào lắng lại liền vo nở dê qua, tranh thủ thơ y gian dọc theo đường đi nếu như phát hiện thẻ ngọc, tất cả đều bình quân phân phối, một người một nửa nói chung, chúng ta muốn giành giật từng giây, đi hẻm núi khu, chặn đứng Lý Diệu mặc kệ hà nở sai âm như quỷ cái gì, đến cuối cùng, đều phải trải qua hẻm núi khu chúng ta ngay ở hẻm núi khu bố trí cạm bẫy, để Lý Diệu đếm thử thập diện mai phục tư vị song phương đều. Sâu sắc cảm nhận được Lý Diệu đáng sợ, không có do dự chốc lát, lập tức bắt đầu hành động dọc theo đường đi phạm là gặp phải tình hình trận chiến không lắm kịch liệt. Song phương QNZ không có bị thương nặng, Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn liền liên thủ tiến lên ngăn lại, thu nạp từng người đội viên gặp phải song phương đã đánh tối bụi, trên đất ngang dọc tứ tung nằm mãn người bệnh, không thèm nhìn, trực tiếp vo NZ qua cho tới xa xa chém giết, càng la không thơ y gian ngăn cản chỉ dùng. 42 phút, hai người liền tổ chức nổi lên một nhánh 185 người hỗn hợp bộ đội, trở lại hẻm núi khu nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng đều là song phương thực lực ma nhờ nhất, nhất là sốc vắc thành viên trọng yếu hơn nữa có thể ở loạn chiến chung may mắn còn sống sót, đại thể tính cách khá là trầm ổn, tâm tư khá là nhanh nhẹn, sẽ không dễ dàng chung kế nhân số càng ít, hai người sức khống chế liền càng mạnh, càng không dễ dàng phát sinh hỗn loạn hơn nữa hẻm núi khu chung cũng không có. Sương lớn tràn ngập, tầm mắt tốt vô cùng, 2 km trong phạm vi tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng Lý Diệu. Hiện tại chúng ta hơn 200 người đem hẻm núi khu chặn lại nước chảy không lọt, xem ngươi cha lại có biện pháp gì, từ chúng ta dưới mí mắt lưu quá.